Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Chiêu Trư gia nhập vào. Tiên Xin Hàn rốt cuộc bắt đầu phát lực, Chiêu Trư cũng kích động, nhưng cũng có chút bận tâm. Tiên Xin Hàn trạng thái dường như không đúng lắm, ngàn vạn lần không nên đem Son Gâu Bần cho. Chiêu Trư dù sao đối với Tiên Xin Hàn hiểu rõ nhất. Lúc này nhìn một cái Tiên Xin Hàn trạng thái dường như có chút rơi vào điên cuồng mất trí xu thế. Chiêu Trư nhưng là biết rõ Tiên Xin Hàn thực lực toàn bộ phát huy được khủng bố cỡ nào. Tiên Xin Hàn lực lượng càng lúc càng lớn. Ta được cẩn thận, muôn ngàn lần không thể để hắn đem Son Gâu Bần đánh chết. Chiêu Trư vươn tay hướng về phía lôi đài, chuẩn bị một ngày Son Gâu Bần có dấu hiệu thất bại. Hay dùng siêu năng lực ngăn cản một cái Tiên Xin Hàn. Trên lôi đài, Tiên Xin Hàn thỉnh thoảng thân ảnh biến mất, sau đó té bay ra ngoài, lại một lần nữa tiêu thất, lại một lần nữa té bay ra ngoài. Dần dần Tiên Xin Hàn lực lượng đã bắt đầu tiếp cận hắn cực hạn. Mà lúc này Son Gâu Bần cũng có chút không khống chế được lực lượng. Bồng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy trên lôi đài xuất hiện một cái hố to, Tiên Xin Hàn nằm trong hầm, phảng phất có chút hôn mê. Tiên Xin Hàn tuyển thủ ở bị vô số lần đả đảo sau khi bò dậy. Lúc này đây dường như rơi có chút trọng, người chủ trì nhảy lên lôi đài, nhìn một chút trong hầm Tiên Xin Hàn. Tiên Xin Hàn tay chân đang chậm rãi nhúc nhích. Tốt, Tiên Xin Hàn tuyển thủ cũng không có hôn mê. Bất quá có thể hay không ở thời gian quy định đứng lên còn rất khó nói. Sau đó người chủ trì bắt đầu điểm số, ngu ngốc, mau đứng lên, Tiên Xin Hàn, Hạc Tiên Nhân, Chiêu Trư đều kêu lên, nhất là Hạc Tiên Nhân, hận không thể tự mình xông lên đài đi. 4, ngũ, người chủ trì tiếp tục điểm số, lúc này Tiên Xin Hàn tay chân bò động. Sau đó dần dần chống đầu gối đứng lên, xoay người hướng về phía Son Gâu Bần miệng lớn thở phì phò. Người lúc này đây hạ thủ, thật rất nặng, Tiên Xin Hàn lạnh lùng nói, ta có thể không phải cố ý, chỉ là vừa mới không khống chế được, dù sao vừa rồi ngươi cũng kém chút điên rồi, ở cái kia chủng tình huống bên dưới. Nếu muốn mỗi một lần đều đánh bại ngươi mà không tổn thương ngươi là không có khả năng. Chí ít cảnh giới của ta còn không có cao đến loại trình độ đó. Son Gâu Bần nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta phải thừa nhận, bình thường phương diện chiêu thức ta quả thực không bằng ngươi. Tiên Xin Hàn chật vật phun ra một câu nói này, sau đó nhãn thần càng thêm kiên định. Thế nhưng một trận chiến này, ta phải thắng. Hơn nữa võ đạo tu đi, chiêu thức chỉ là nhánh cuối, ngươi năm đó cũng đã nói, trọng yếu tu vi, cho nên ngươi đừng trách ta dùng tu vi để khi phụ ngươi. Đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút tu vi có thể hay không đạt được khi dễ ta trình độ. Son Gâu Bần không sao cả nói, xem ra ngươi cực kỳ tự tin, bất quá tu vi của ngươi cũng quả thật không tệ. Tiên Xin Hàn sờ sờ mới vừa bị Son Gâu Bần đánh trúng địa phương. Nơi đó còn là đau rát, cho nên hắn phải thoáng kéo dài thời gian. Ta phải thừa nhận, người đã so với Quy Tiên phái cái kia Yamcha rác rưởi mạnh hơn nhiều. Yamcha võ đạo tâm không đủ thuần túy, lãng phí hắn một thân thiên phú, tự nhiên không sánh bằng ngươi ta. Son Gâu Bần nghĩ trong Long Châu Yamcha tư liệu cảm khái nói. Võ đạo tâm, Tiên Xin Hàn có chút thổn thức, trong lúc mơ hồ liền nghĩ tới năm đó Son Gâu Bần cùng hắn giảng giải võ đạo tâm chuyện. Năm đó một điểm cũng không để bụng, nhưng là trải qua ít năm như vậy tu hành, dần dần đối với năm đó Son Gâu Bần mấy câu nói có hiểu chút ít cùng nhận đồng. Hai người ở phía trên nói chuyện phiếm, hiện trường một ít khán giả lại là hơi không kiên nhẫn. Uy. Tóc vàng Ran đứng lên, một tay cầm súng chỉa về phía bầu trời chính là một hồi bắn phá. Tiên Xin Hàn, ngươi còn đánh nữa hay không? Đừng làm cho lão nương chờ lâu. Tiên Xin Han ánh mắt nhìn về phía Son Gouban. Chúng ta bắt đầu đi. Sau đó thân ảnh của hắn liền tiêu thất. Đương nhiên là ở trong mắt người bình thường tiêu thất. Bồng, chỉ thấy Tiên Xin Han quăng ngã đi ra. Tiên Xin Han, ta kỳ thực tạm được. Ngươi cứ việc dùng lực. Mới vừa cái kia một điểm lực lượng còn kém xa lắm. Hanh, Tiên Xin Han lại một lần nữa thân hình tiêu thất. Lúc này đây, hắn đã dùng tới 7 thành lực lượng. Hung hăng một cái sống bàn tay bổ về phía Son Gouban. Nhưng là một chân xuất hiện tại Tiên Xin Han dưới bụng. Lại đúng như vậy, Tiên Xin Han phẫn nộ. Son Gouban tổng dùng đồng nhất chiêu. Hắn mỗi một lần đều đã đề phòng. Nhưng vẫn là tránh không được. Bồng, chân đá vào Tiên Xin Han phần bụng. Đem Tiên Xin Han hung hăng ném. Ta nói, như thế vẫn chưa đủ. Ngươi được xuất ra 10 phần lực lượng. Nếu không, ngươi không chịu được lâu. Son Gouban tâm bình khí hòa. Liền một tia thở hổn hển cũng không có tiếng âm vang lên. Hỗn đản, Tiên Xin Han phẫn nộ rồi. 9 thành, chỉ thấy Tiên Xin Han hung hăng đá về phía Son Gouban. Một tay chắn Tiên Xin Han chân trước. Cái này còn có chút ý tứ. Bất quá, còn chưa đủ. Hỗn đản, Tiên Xin Han toàn lực đá về phía Son Gouban. Lần này là 10 phần lực lượng. Nhưng là, một cước đồng dạng đá tới. Hai chân chạm vào nhau. Tiên Xin Han cảm giác mình giống như là bị một tòa đại sơn cho đụng phải. Thân thể bịch một cái bay ra. Làm sao có thể? Tiên Xin Han bị trực tiếp đánh bay ra lôi đài. Hướng về trên khán đài ném tới. Hô, vũ không thuật toàn lực vận chuyển. Rốt cuộc đang bay ra 10 trượng trở lại phía sau. Đứng ở khán giả đỉnh đầu. Phi, lại là bay. Từng cái khán giả nhìn phi tại bọn họ đỉnh đầu Tiên Xin Han. Đầu tiên là sửng sốt. Sau đó là hưng phấn kêu kêu. Chỉ thấy Tiên Xin Han chậm rãi bay trở về lôi đài. Con mắt thứ 3 con người thất hồn lạc phách nhìn Son Gouban. Ta đã đem tất cả lực lượng đều phát huy ra. Đồng dạng một cước, làm sao hắn ngược lại đem ta cho. Tiên Xin Han rơi trên mặt đất phía sau. Lăng lăng nhìn Son Gouban. Chiêu chư, Hạc tiên nhân sắc mặt khó coi trầm giọng nói. Chờ một chút bang Tiên Xin Han một bà. Sư phụ, ngươi là nói, dùng ngươi siêu năng lực. Khống chế được Son Gouban. Hạc tiên nhân thấp trầm giọng nói. Mới vừa Tiên Xin Han công kích. Người khác nhìn không ra. Hạc tiên nhân cũng là biết. Tiên Xin Han đã dùng hết lực lượng lớn nhất. Lực lượng như vậy đang cùng Son Gouban đối với đá chúng. Ngược lại bị đá bay. Hiển nhiên Son Gouban lực lượng không kém gì Tiên Xin Han. Son Gouban võ đạo cảnh giới tại phía xa Tiên Xin Han bên trên. Nếu như lực lượng cũng không thua Tiên Xin Han, cuộc chiến đấu này, kết cục đã cực kỳ rõ ràng. Hạc tiên nhân há có thể không vội. Như vậy sao được? Chiêu Trư nhíu mày lại, làm sao không được? Lẽ nào ngươi không nghe sư phụ? Hạc tiên nhân quát lên. Hắn phẫn nộ nhìn Chiêu Trư. Ngươi cũng đừng quên. Các ngươi bại bởi ai cũng có thể, coi như là bại bởi được kêu là Son Gouban tiểu quỷ. Bại bởi Yamcha, quy tiên nhân đều có thể, thì là không thể bại bởi Son Gouban. Chiêu Trư thân thể run lên, nguyên bản tái nhợt sắc mặt càng thêm tái nhợt. Phật cạnh tranh một trụ hương, người cãi nhau từng câu. Bọn họ năm đó là ly khai Son Gouban chuyển đầu Hạc tiên lưu. Phản bội sư môn ra, bọn họ không thua nổi, thua ai cũng có thể, duy chỉ có không thể thua cho Son Gouban. Đây cũng là vì sao Tiên Xin Han lúc trước rõ ràng có thể cảm giác được song phương chiêu thức cảnh. Giới cách biệt quá xa, vẫn như cũ không muốn thừa nhận nguyên nhân, nhất định là ngoài ý muốn. Tiên Xin Han lần nữa nhằm phía Son Gouban, chiêu chư, nhanh. Chỉ thấy Tiên Xin Han một quyền đập về phía Son Gouban. Mắt thấy Son Gouban liền muốn hoàn thủ. Chiêu Trư tay chỉ Son Gouban ngay cả khởi động siêu năng lực. chỉ thấy Chiêu Trư chỉ trước xuất hiện một cái quang cầu. Son Gouben một cước ném. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng khổng lồ tác dụng ở trên chân hắn, để động tác của hắn cứng một cái. Bồng, Tiên Xin Han một quyền trùng điệp đánh vào Son Gouben trên đầu. Chỉ thấy Son Gouben cả người đều bay ra ngoài. Tiên Xin Han ngây ngẩn cả người. Hắn quả thực không dám tin tưởng xem cùng với chính mình nắm đấm. Ta dường như đánh trúng hắn. Tiên Xin Han lăng lăng xem cùng với chính mình nắm đấm. Lại lăng lăng nhìn đụng vào trên vách tường. Đem tường đều va sụp Son Gouben. Sau đó mừng như điên đứng lên. Ha ha, quả nhiên, lúc trước một lần kia là ngoài ý muốn. Miễn là ta phát huy ra toàn bộ thực lực, liền nhất định có thể thắng. Tiên Xin Han kích động đến cả người run rẩy. Phải biết rằng, trận này hắn tuyệt không thể thua. Cho dù là bại bởi thiên hạ bất luận kẻ nào, cũng không thể bại bởi Son Gouben. Lưng đeo áp lực như vậy, hết lần này tới lần khác lúc trước, một điểm hy vọng đều nhìn không thấy. Lúc này toàn bộ sân so tài cũng là một mảnh xôn xao. Thật tốt quá, Cù Gạt Tiên Sinh hung hăng nện một phát tay, che mặt, siêu nhân lại bị đánh trúng. Người chủ trì có chút cả lăm tiếng âm vang lên, quả thực khiến người không dám tin tưởng. Che mặt siêu nhân cầu bại tiên sinh tự trận đấu tới nay. Cho tới bây giờ đều là đại chiếm thượng phong. Mặc dù là cùng Thành Long tiên sinh đánh một trận, cũng không có chịu qua một quyền nửa chân. Bây giờ cùng Tiên Xin Han tuyển thủ đại chiến lâu như vậy tới nay, vẫn luôn là hắn bắn trúng Tiên Xin Han tuyển thủ. Không nghĩ tới mới vừa, thực sự là vượt qua dự liệu tuyệt địa đại phản kích. Trong một cái góc, Quy Tiên Nhân chắp tay sau đít, hai mắt lóe vẻ nghi hoặc, mới vừa, người bịt mặt một cước kia. Kỳ quái, lấy cảnh giới của hắn không có khả năng xuất hiện thấp như vậy cấp lệch lạc. Quy Tiên Nhân hiện lên ý niệm trong đầu, nhưng là không suy nghĩ nhiều. Một bên khác, Son Gouben, Krilin, Yamcha cũng trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Nhưng bọn họ ở võ đạo cảnh giới bên trên so với Quy Tiên Nhân còn không bằng. Càng là khó có thể sáng tỏ, chỉ là bằng cảm giác có chút không đúng. Bồng, tấm gạch bay lên, chỉ thấy Son Gouben từ một đống gạch đá bên trong bò dậy, vuốt y phục trên người, đồng thời đem số mệnh đến mới vừa trúng chiêu yếu hại huyệt thái dương chỗ, gia tốc đau xót chữa trị. Son Gouben đối với Tiên Xin Han thủ hạ lưu tình, Tiên Xin Han đối với Son Gouben cũng không có. Dù sao Tiên Xin Han liền mình liệu có thể đánh tới Son Gouben cũng hoài nghi. Nơi nào còn cố được đến là không phải thủ hạ lưu tình. Quá đau, cái này trúng chiêu cảm giác thật không tốt. Son Gouben cảm nhận được nguyên cái đầu bộ phận đau đến giống như nổ tung tựa như. Nhất là huyệt thái dương chỗ. Bất quá trải qua gần hòa hoãn, đã có thể suy tư, mới vừa chắc là chiêu chư siêu năng lực. Son Gouben hít sâu một hơi, nguyên trong Long Châu, lần này võ đạo đại hội, Tiên Xin Han cùng Son Goku trong tranh tài, chiêu chư hay dùng siêu năng lực ám toán Son Goku, kết quả nguyên bản đại chiếm thượng phong, có thể đè nặng Tiên Xin Han đánh Son Goku không còn sức đánh trả chút nào. Bị Tiên Xin Han như đánh đống cát giống nhau tùy ý trả đạp. Muốn không phải Son Goku phản phục phục mắng Tiên Xin Han đê tiện. Để Tiên Xin Han sinh lòng nghi hoặc phát hiện là chiêu chư hỗ trợ. Quát bảo ngưng lại chiêu chư. Cái kia phía sau đặc sắc trận đấu tựu không khả năng xuất hiện. Đau đầu nha, chiêu chư đã là chúng ta cái này một tầng thứ người. Hắn phát động siêu năng lực đánh lén. Son Goku đều chỉ có thể mặc cho Tiên Xin Han trả đạp. Cũng không biết ta có thể hay không kháng chủ. Tuy là Son Gouben minh bạch, miễn là uống phá chiêu chư hành động, Tiên Xin Han nhất định sẽ ngăn cản chiêu chư dùng siêu năng lực hỗ trợ. Bởi vì Tiên Xin Han là một cực độ cao ngạo, lòng tự trọng cực mạnh người. Cái kia chủng tình huống bên dưới, chính là Hạc Tiên Nhân cũng bất lực, bởi vì so sánh với Hạc Tiên Nhân, Chiêu Trư đối với Tiên Xin Han cảm tình càng sâu, càng nghe Tiên Xin Han lời nói, nhưng là ta mới vừa liền 6.5 thực lực cũng không có lấy ra. Thử xem toàn lực ứng phó a. Son Gouben hưng phấn, lúc này đây võ đạo đại hội, bởi vì thực lực bản thân quá mạnh mẽ, Son Gouben vô luận cùng ai đánh đều căn bản không đề được sức mạnh. Mặc dù là quy tiên nhân, cũng chỉ là hơi chút khơi dậy Son Gouben trong lòng vẻ hưng phấn. Sau đó quy tiên nhân liền dứt khoát bị đánh bại, mà Tiên Xin Han, Son Gouben mới vừa lấy ra thực lực còn không có đạt được ứng phó quy tiên nhân trình độ. Đương nhiên chủ ý này là Tiên Xin Han ở võ đạo cảnh giới bên trên quá kém. Nói tới sức mạnh tu vi, Tiên Xin Han là tại phía xa quy tiên nhân trên, điểm này không thể nghi ngờ. Tuy là ta không muốn thương tổn ngươi, Tiên Xin Han hưng phấn nhìn Son Gouben, nhưng là của ngươi tầng thứ đã để ta không cách nào nương tay. Cho nên, ngươi tốt nhất đầu hàng, nếu không, đồng lý, ta kế tiếp xuất thủ cũng vô pháp lưu thủ. Chính ngươi cẩn thận, Son Gouben tiếng nói vừa dứt, hai chân liền dùng sức đạp xuống đất. Lúc này đây Son Gouben lực lượng của toàn thân không giữ lại chút nào bạo phát. Lập tức hắn quanh người tầng tầng lớp lớp khí lưu bắt đầu khởi động. Một cổ cường đại chấn động lực hướng bốn phía bài xích ra. Đồng thời Son Gouben thân thể dường như vặn vẹo nhún nhảy tia sáng dùng răng bắn ra. Quỷ dị rất nhanh, toàn lực bạo phát dưới. Hơn nữa Son Gouben chí cao võ đạo cảnh giới. Một kích này giống như một chùm sáng bỗng nhiên bắn tới Tiên Xin Han trước người. Thậm chí ngay cả tiếng gió thổi đều rất tiểu. Sau đó một tay ấn về phía Tiên Xin Han đầu vai. Cái gì? Tiên Xin Han phản xạ có điều kiện vậy ra quyền lui lại. Nhưng là quyền mới, chỉ có ra phân nửa, đầu vai liền đã trúng một cái, mà hậu Tiên Xin Han cả người liền bay ra ngoài. Làm sao có thể nhanh đến như vậy? Bị đánh bay trên không trung, Tiên Xin Han cảm giác có chút mờ mịt, mới vừa hắn mới có phản ứng liền trúng chiêu. Phải biết rằng Tiên Xin Han là có con mắt thứ ba con ngươi. Ta đệ con mắt thứ ba con ngươi có thể chứng kiến bình thường tình huống bên dưới không thấy được tốc độ, cho nên ta căn bản không sợ người khác ra chiêu nhanh hơn ta. Có thể là mới vừa ta cư nhiên như đúng như vậy xuống phía dưới, Tiên Xin Han đều có chút tuyệt vọng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.